đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 27, Lý Kiến Thâm tâm bỗng nhiên căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu mùa đông, thời tiết chợt biến lạnh, mà thời tiết lạnh đều không có ngăn trở náo nhiệt trong quán rượu. Trường An Sùng Nhân phường Say Vượng Lâu một góc tầng 2. Tiểu hầu gia Ngụy Diễn đang cùng với Trung Thư lệnh Tần Trọng Cảnh ở bên nhau uống rượu. Say Vượng Lâu là Trường An số 1 số 2 tửu lầu. Ngay cả Bình Khang phường Phi Vân Các đều so ra kém. Hôm nay trời, bầu trời rơi tuyết nhỏ, nhưng trong Say Vượng Lâu lại ấm hương phác mũi, thực đông vui. Ngụy Diễn rót thêm cho chính mình một chén rượu, sau đó quay đầu thưởng thức ca vũ ở tầng quy, chợt nghe phía sau Dùng Bình Phong ngăn cách bằng lên tiếng nói chuyện L. Nói đúng là chuyện tháng này lễ bộ thị lang Phùng Nguyên nhân tham ô bị trị tội. Ai, kia Phùng Nguyên cũng chỉ là tham ô kẻ hèn 2000 lượng bạc. Hắn lại là từ trước triều lại đây lão nhân. Theo lý thuyết chỉ là bị cách chức lưu đày. Như thế nào đã bị chém đầu đâu? Đúng vậy. Còn có tháng trước đại lý tự chủ bộ 5 thăng. Hộ bộ chủ sự Hàn tham ô 3000. Gần 2 tháng này vì phạm tội bị phạt nặng quan viên đã có 7 cái. Dĩ vãng tuy cũng thỉnh thoảng có quan viên xuống ngựa, nhưng cũng chỉ là 3-4 tháng mới có một cái. Gần 2 tháng đây là làm sao vậy? Ai biết được, tiểu hầu gia, Tần Trọng Cảnh gọi hắn, giơ lên trong tay chén rượu, đừng nghe được mê mẩn, chúng ta chạm một cái. Ngụy Diễn khóe miệng hơi hơi cong lên, giơ tay cùng hắn chạm cốc, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tần Trọng Cảnh lại rót cho hắn một ly, nói, triều đình ngày gần đây phàm là trên tay dính vết nhơ, cái nào không phải mỗi người cảm thấy bất an. Chúng ta điện hạ nha, sợ là gần nhất tâm tình không được tốt. Ngụy Diễn nhướng mày nói. Nhìn ra, Tần Trọng Cảnh lắc đầu cười khẽ. Đi theo điện hạ nhiều năm như vậy, đó là lại ngốc, cũng nên nhìn ra một vài. Thường lui tới chúng ta điện hạ đối những người này, chỉ cần không phải làm quá phận, không có uy hiếp đến triều chính, đều là có thể từ nhẹ xử lý liền từ nhẹ xử lý. Hiếm khi có hạ nặng tay. Này 2 tháng lại một sửa thái độ bình thường. Tiểu hầu gia, hắn để sát vào, nhỏ giọng hỏi, người đối điện hạ tương đối hiểu biết, có biết là vì cái gì? Ngụy Diễn cười rộ lên, cũng học hắn nhỏ giọng nói, muốn biết. Tần Trọng Cảnh ngơ ngác gật đầu. Ngụy Diễn đem trong tay chén rượu vươn đi, nói, vậy làm phiền Tần Trung Thư lại cho ta rót đầy rượu. Tần Trọng Cảnh chỉ vào hắn nói, người à, sau đó làm theo ngôn tình sắc. Ngụy Diễn uống rượu, dùng còn sót lại rượu ở trên bàn đơn giản vẽ bản đồ, chỉ hướng đông bắc, phía đông bắc có Thái Cực Cung, sau đó là Lê Viên. Tần Trọng Cảnh xem xét nửa ngày vẫn là không biết hắn chỉ chính là ai, do dự nói, chẳng lẽ là vì Lư cô nương? Ngụy Diễn lắc đầu, cũng không phải. Tần Trọng Cảnh cứng họng, không có khả năng là vì thái tử phi đi. Ngụy Diễn chỉ cười không nói. Tần Trọng Cảnh chép chép miệng, vẫn là không lộng rõ ràng. Thái tử luôn luôn không đem thái tử phi cởi ra gì, nàng có thể có cái gì làm thái tử tức giận? Ngụy Diễn nhìn thấy hắn bộ dáng hỗn độn, không nhịn cười ra tiếng, từ từ nói, thế gian nam nữ tình yêu việc chính là môn học lớn. Tần Trung Thư, xem ra ngươi còn phải cân nhắc nhiều hơn. Tần Trọng Cảnh trong mắt mê hoặc càng nhiều. Tiểu hầu gia hôm nay lời nói như thế nào hắn nghe không hiểu. Thái tử nếu là có tình, kia cũng là đối Lư cô nương, cùng thái tử phi có quan hệ gì? Được rồi, đừng cân nhắc. Ngụy Diễn dùng mu bàn tay nhẹ nhàng gõ bàn, ý bảo hắn xem dưới lầu. Chỉ thấy dưới lầu một thanh niên đang cùng với một trung niên phụ nhân ăn cơm. Thanh niên dường như đối kia phụ nhân có sở cầu, không ngừng mà chắp tay thi lễ. Tần Trọng Cảnh nhận ra hai người, một cái thái tử phi mẫu thân Dương Thị, mà một cái khác, hắn nhìn kỹ, lại là lễ bộ viên ngoại lang Giả Đạo Tư. Này Giả Đạo Tư là Dương Thị phương xa cháu ngoại trai. Nhưng cháu ngoại trai thấy gì, làm gì muốn gặp mặt ở chỗ này? Tần Trọng Cảnh quay đầu nhìn về phía Ngụy Diễn. Đối phương chỉ lắc lắc đầu. Nói, Tần Trung Thư, tới, chúng ta tiếp theo uống rượu. Dương Thị ra say Vượng Lâu, liền đi thẳng Đông Cung. Nàng gặp gỡ giả đạo tư chỉ là ngẫu nhiên, nhưng nghe nói hắn bị trước lễ bộ thị lang Phùng Nguyên liên lụy, rất có thể bị trị tội. Nàng nhất thời một lòng nhấc lên. Nàng nhà mẹ đẻ liền chỉ còn như vậy một cái bà con xa cháu ngoại trai. Tự nhiên không thể nhìn hắn bị trị tội. Ở hắn mọi cách cầu xin, Dương Thị lập tức đáp ứng tiến cung vì hắn cầu tình. Nhưng nàng đáp ứng sảng khoái, lại hoàn toàn đã quên nàng ở trong cung trừ bỏ Thanh Tương, không có một cái có thể nói chuyện được. Mà Thanh Tương gần nhất lại thất sủng, sợ là không làm được chuyện gì. Nhưng không có biện pháp, nàng đã vào Đông Cung, tốt xấu đi vào nói một câu. Bằng không đó là chạy không này một chuyến. Thanh Tương xách theo hộp đồ ăn ở Thừa Ân Điện bên ngoài chờ Lý Kiến Thâm. Trời lạnh, mặc dù nàng khoác một kiện thật dày áo khoác cũng nhịn không được đông lạnh đến phát run. Chỉ có thể dùng sức xoa tay sưởi ấm. Liễu Chi có chút đau lòng nàng. Nói, Điện Hạ, nô tỳ ở chỗ này chờ là được. Thái tử Điện Hạ nếu là đã trở lại, nô tỳ lại phái người đi gọi ngài. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ 2 tháng trước kia chàng thu săn lúc sau, Thái tử Điện Hạ liền không để ý tới Thái tử Phi. Ngày thường thật nhiều ngày cũng không thấy mặt hắn. Liền tính gặp được, Thái tử cũng lãnh đạm giống kết băng. Lạnh nhạt so với từ trước càng sâu. Nàng có chút không rõ đây là làm sao vậy. Rõ ràng 2 tháng trước Thái tử đã đối Thái tử Phi chậm rãi thân cận lên. Như thế nào đi một lần khu vực săn bắn, hết thảy liền đều thay đổi đâu. Hiện giờ, Thái tử Phi vẫn là giống như trước giống nhau thường xuyên chính mình làm điểm tâm ở Thừa Ân Điện bên ngoài chờ. Lại chờ không tới Thái tử, nàng nhìn đều đau lòng. Khuyên rất nhiều lần, Thái tử Phi lại một lần cũng chưa nghe. Phảng phất không biết chính mình đang chịu khổ. Quả nhiên, lúc này đây Thanh Tương lại lắc lắc đầu. Nói, không cần, ta ở chỗ này chờ là được. Người nếu thật sự cảm thấy không được, liền đi thay ta bưng ly trà nóng tới. Ta ấm áp thân mình. Liễu Chi muốn nói lại thôi. Còn tưởng lại khuyên, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Ai, Liễu Chi đi rồi. Chỉ còn Thanh Tương một người đứng ở nơi đó. Nàng xoa xoa tay, ngẩng đầu đi nhìn Thừa Ân Điện. Chỉ thấy vài tên cấm quân mắt nhìn thẳng gác cửa. Ngoài ra không một cái cung nhân đi lại. Nhìn thật là quạnh quẽ. Hôm nay Lý Kiến Thâm sợ là cũng sẽ không trở về. Nàng nhịn không được thở dài. Lúc Dương Thị đến, nhìn thấy nàng một người đứng ở nơi đó. Bên người liền một cái hầu hạ người đều không có. Trong lòng chợt lạnh, nhìn Thanh Tương bộ dáng này. Sợ thật là hoàn toàn thất sủng. Kia chuyện nàng hôm nay muốn làm, hơn phân nửa là làm không được. Dương Thị muốn nhấc chân liền đi, nhưng lại cảm thấy không cam lòng. Nếu tới cũng tới rồi, liền muốn ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nói không chừng là có thể thành đâu. Chờ định rồi chủ ý, Dương Thị mới nhấc chân qua đi. Mở miệng nói, Thái tử Phi, người như thế nào một người đứng ở chỗ này. Cũng không chê lạnh, Thanh Tương đang phát ngốc. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Dương Thị, trên mặt sửng sốt. Từ sau tiệc trung thu Dương Thị liền chưa từng đến thăm nàng. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện. Trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Mẹ, Dương Thị dùng sức bài trừ một nụ cười. Đi ra phía trước, hồi lâu không gặp ngươi. Trong lòng ta nhớ, liền đến xem. Nghe nói vậy, Thanh Tương theo bản năng rũ xuống mi mắt. Mỗi lần Dương Thị đối nàng nói như vậy, đều là có sở cầu. Nàng đã nghe qua quá nhiều lần, thất vọng quá nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều nhịn không được dâng lên hy vọng. Chờ đợi một lần ngoại lệ, Thanh Tương dương mắt, đối Dương Thị gật đầu. Cảm ơn mẹ, Dương Thị có chút xấu hổ mà cười cười. Trong lòng lại tính kế mở miệng như thế nào. Dù sao nơi này giờ phút này cũng không có ai. Nàng liền đánh bạo nói, Thái tử Phi biết ngươi vị kia anh họ giả đạo tư sao? Hắn hôm nay cầu đến ta nơi này. Hắn là cái có tài năng. Làm việc ở lễ bộ. nhưng hắn người lãnh đạo trực tiếp phạm vào tội. Hắn ngày thường cùng lãnh đạo uống rượu ăn thịt, xưng huynh gọi đệ, đi được có chút gần. Lễ bộ thị lang kia đã bị xử tử. Anh họ ngươi sợ bị liên lụy, liền nghĩ có thể hay không hỏi một chút thái tử ý tứ. Rốt cuộc là tình huống gì? Hắn cũng làm tốt vì chính mình giải thích. Thanh Tương trên mặt tươi cười một chút phai nhạt cho đến biến mất. Nàng nhìn Dương Thị, nói, ta không giúp được hắn. Dương Thị còn đang nói, thình lình nghe thấy Thanh Tương một ngụm từ chối nàng, nhất thời giận từ trong lòng. Ngươi không thử xem như thế nào biết không được. Đây là ngươi anh họ ruột thịt. Ta nhà mẹ đẻ liền một người thân này. Khi còn nhỏ ngươi gặp qua hắn, ngươi quên mất đúng không? Thanh Tương nhàn nhạt nói. Mẹ, 6 tuổi phía trước sự ta toàn không nhớ rõ. Mẫu thân là hy vọng ta nhớ tới sao? Dương Thị sửng sốt, thần sắc có chút hoảng loạn. Nàng đương nhiên không hy vọng Thanh Tương nhớ tới. Nếu là biết nàng lúc trước vì cái gì lưu lạc phố phường, sợ là muốn cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ không thể. Nàng cố chấn định, nói, người nói những lời này là có ý tứ gì? Thanh Tương nói, ý tứ trên mặt chữ, mẹ thích hiểu như thế nào thì hiểu. Đây là Thanh Tương lần đầu cãi lại Dương Thị, ngữ khí là như vậy lãnh đạm. Dương Thị trong lòng tức giận, thấy nàng phải đi, vội vàng duỗi tay đi kéo nàng. Nhưng mà nàng dùng sức quá lớn, Thanh Tương bị nàng một kéo, đứng không vững liền té ngã trên đất, cái trán đập vào thềm đá, hộp đồ ăn điểm tâm cũng tất cả đều rơi ra ngoài. Dương Thị cả kinh, không nghĩ tới sẽ như vậy. Muốn tiến lên đem Thanh Tương nâng dậy, một đôi tay rồi lại lùi về. Nàng thấy Thanh Tương không có việc gì, chỉ là cái trán chảy ra, liền có chút hoảng loạn nói, nếu thái tử phi nói không được, kia liền không được đi, ta đi về trước. Sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Thanh Tương một mình một người từ trên mặt đất bò dậy. Lúc Lý Kiến Thâm trở về, liền nhìn thấy nàng cái trán mang theo thương, khom người đang nhặt điểm tâm trên mặt đất, không khỏi dừng lại bước chân. Thanh Tương nhìn thấy hắn, đi tới đối hắn hành lễ. Điện hạ, Lý Kiến Thâm không nghĩ tới bọn họ lâu rồi không gặp. Vừa gặp mặt Thanh Tương liền thành cái dạng này, sau lưng tay không tự giác nắm lên tới. Hắn tưởng bỏ qua nàng, trực tiếp rời đi, lại vẫn là hỏi, trên mặt là chuyện như thế nào? Thanh Tương nói, mới vừa rồi mẹ lại đây thăm ta, là nàng làm. Thanh Tương không nói gì, chỉ là có chút tiếc nuối mà nâng lên trong tay điểm tâm. Nói, điện hạ, chúng nó nát, xin lỗi. Lý Kiến Thâm bỗng nhiên ý thức được, Thanh Tương trên người không thích hợp địa phương rốt cuộc là cái gì. Nàng giống như chưa từng có chủ động ỷ lại hắn qua, tựa như hiện tại, rõ ràng bị ủy khuất, lại sẽ không mở miệng muốn hắn thay nàng hết giận. Nàng là thái tử phi, là nàng vợ, nàng rõ ràng có thể mở miệng. Chính là giờ phút này, nàng lại chỉ quan tâm trước mắt này mấy khối vỡ nát điểm tâm. Lý Kiến Thâm tâm như là bị một con vô hình tay bóp chặt. Bỗng nhiên căng thẳng. LEOSING cách chương.